Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 làm chuẩn bị, áo choàng đen nam nhân nhìn Đường Minh Hải, thấy hắn tóc hỗn độn, ánh mắt phẫn đấu, một bộ không thanh tỉnh bộ dáng, nếu như vậy, ta chỉ có thể chính mình đi, mai ra bảo tàng ở địa phương nào, Đường Minh Hải còn không có ngốc đến lập tức liền nói cho hắn. Ta đã biết mai ra bảo tàng ở địa phương nào, muốn ta nói cho ngươi, ngươi trước hết cần giúp ta sống lại Đường Khế. Áo choàng đen nhìn chằm chằm Đường Minh Hải. Buồn bã nói, trên thực tế, ta đã giúp ngươi sống lại hắn, chỉ còn chờ ngươi nói cho mai ra bảo tàng vị trí. Ta khiến cho các ngươi gặp nhau, Đường Minh Hải cảnh giác nói. Thật sự, áo choàng đen nói, không cần thiết lừa ngươi. Ngươi nếu không chiếm được mai ra bảo tàng, cũng không chiếm được mai ra bảo tàng tin tức, ta chỉ có thể lại lần nữa giết hắn, ta biết. Ta biết, ngươi đừng giết hắn, ngàn vạn đừng giết hắn. Đường Minh Hải sợ hãi hô to. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là Đường Khế. Đường Khế là hắn duy nhất hy vọng. Chỉ cần Đường Khế trở về, hắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Hắn muốn đem Đường Thời cùng Viêm tự sát cái phiến giáp không lưu. Này liền muốn xem biểu hiện của ngươi, áo choàng đen nói, mai ra bảo tàng liền ở. Liền ở Đường Thời trên người, hắn vẫn luôn tùy thân mang theo, nếu là hắn mệnh. Tự nhiên là tùy thân mang theo, áo choàng đen gật gật đầu. Nói thầm nói, thì ra là thế, khó trách ta như thế nào ở Mai Trấn tìm kiếm đều tìm không thấy. Nguyên lai bị hắn mang ở trên người, kia, ta nhi tử đâu, Đường Khế đâu, Đường Minh Hải vội vàng hỏi, áo choàng đen đột nhiên âm trầm trầm nở nụ cười. Giống không trung búng tay một cái, trong đêm đen một cái bóng đen hiện lên. Tay chân cùng sử dụng từ trong bóng đêm bò ra tới. Giống cẩu giống nhau ngồi xổm trên cửa, nó hình thể gầy nhưng rắn chắc, chân bộ cùng cánh tay lại phồng lên đẹp màu đen cơ bắp. Nó 10 ngón đã hoàn toàn biến thành sắc bén nhận trạng. Hai chân cũng bày biện ra bốc trạng, giống như là thủy yêu tứ chi. Liệt miệng, trong miệng mọc đầy thú răng. Nước bọt theo kẽ răng nhỏ giọt trên mặt đất. Hung ác nhìn chằm chằm đại sảnh nam nhân. Ánh mắt kia phẳng phất thấy được ngon miệng đồ ăn. Đường Minh Hải trợn to mắt nhìn xuất hiện ở cửa. Màu đen quái vật, trong mắt hắn xuất hiện sợ hãi. Lại vẫn là cố gắng chấn định xả ra một cái cứng đờ tươi cười. Ta nhi tử đâu, ngươi không phải nói đã sống lại sao? Người khác đâu, áo choàng đen trìu mến sờ sờ tôn trên mặt đất quái vật đầu. Này còn không phải là sao? Ta chỉ là ở, sống lại thời điểm đối hắn hơi thêm cải tạo, ngươi nói cái gì? Hắn sao có thể là ta nhi tử? Đường Minh Hải sợ tới mức lùi lại một bước. Mặt không còn chút máu, hắn xác thật là con của ngươi Đường Khế. Vì làm thoát ly linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Ta chú thuật sư dùng nửa tháng thời gian luyện hóa hắn. Làm hắn ở nguyền rủa thi trong nước rít gào, quay cuồng, nhận hết linh hồn cùng thân thể song trọng tra tấn. Làm nguyền rủa thi thủy chậm rãi ăn mòn thân thể hắn. Linh hồn của hắn, cái này quá trình càng thống khổ. Hắn cựu hận liền sẽ càng cao, xuất hiện thì khôi cũng liền sẽ càng cường đại. Hắn đối với ngươi oán hận hoàn mỹ. Ở cái này trong quá trình, ta mỗi ngày đều sẽ nói cho hắn, ngươi là như thế nào đem hắn tặng cho ta. Hắn cựu hận đã hóa thành thực chất, lúc này mới làm ta chú thuật sư luyện hóa ra cường đại thi khôi yêu. Ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi, ngũ cấp thức tỉnh giả thân thể vốn là rất mạnh nhận. Hơn nữa hắn đối với ngươi hận, mới có thể luyện ra thi khôi yêu tới. Đây là cỡ nào vĩ đại kiệt tác, ta đem bằng vào hắn, đứng lặng với quyết định đỉnh. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi cái này ác ma. Đường Minh Hải ngã ngồi trên mặt đất, hắn giờ phút này cái gì cũng không nghĩ. Chỉ nghĩ đào tẩu, nhanh lên thoát đi nơi này. Áo choàng đen vuốt thi khôi yêu đầu, giống cái hiền từ phụ thân. Hắn chính là ngươi hận nhất người. Đói bụng lâu như vậy. Mau đi ăn no nê đi. Cu cu cu thi khôi yêu tựa hồ thực hưng phấn. nhìn Đường Minh Hải lại ngẩng đầu nhìn xem áo choàng đen, đệ nhất cơm làm ngươi ăn luôn kẻ thù. Có phải hay không thực vui vẻ? Áo choàng đen vỗ vỗ nó. Đi thôi, hắn cho ngươi, thi khôi yêu lúc này mới tứ chi cùng sử dụng đi phía trước bò đi. Kia trương đen nhánh mặt, còn có thể nhìn ra đường khế hình dáng. Nó thú răng lóe sâm bạch hàn quang, nước bọt không ngừng đi xuống tích. Tựa như khát vọng mỹ thực hài tử, a, Đường Minh Hải điên rồi giống nhau xoay người liền chạy. Thi khôi yêu thả người nhảy, bổ nhào vào Đường Minh Hải sau lưng, đem người phát cục trên mặt đất, lưỡi dao sắc bén lợi chảo đâm vào vai hắn cốt nội. Thú loại săn thú bản năng, bắt lấy con mồi, đầu tiên muốn cắn cổ, thi khôi yêu cũng giống nhau, một ngụm cắn ở Đường Minh Hải sườn cổ chỗ. Hung hăng xé xuống một khối huyết nhục, a, thì khôi yêu cũng không đem người cắn chết. Nó tựa hồ tương đối thích ăn người sống. Cắn tiếp theo khẩu thịt liền sẽ chậm rãi nhấm nuốt, nuốt vào lúc sau lại cắn đệ nhị khẩu. Nó mỗi cắn một ngụm, Đường Minh Hải đều sẽ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thì khôi yêu ánh mắt hoán độc nhìn chảo hạ con mồi. Ăn đến đệ tam khẩu thời điểm, cặp kia yêu vật giống nhau hoàng đồng, lăn xuống ra hai hàng chất lỏng, cận tồn ý thức làm nó cực độ thống khổ, nó tình nguyện hoàn toàn đánh mất ý chí, cũng không cần như vậy mang theo vài phần thanh tỉnh ăn luôn chính mình phụ thân, mặc kệ nó như thế. Nào phản kháng, cũng vô pháp khống chế được muốn ăn cơm dục vọng, nó rất đói bụng, phi thường đói, loại này đói khát trực tiếp gây ở linh hồn thượng. Làm nó chỉ có thể không ngừng cắn xé con mồi, huyết nhục. Từng ngụm ăn cơm, đang ở trang giấy thượng họa đi ra ngoài lộ đồ đường thời. Tay đột nhiên dừng lại, viêm tự nhạy bén bắt giữ tới rồi cái gì? Làm sao vậy? Đường thời ánh mắt lắc lư, trên mặt không mang theo bất luận cái gì biểu tình. Ngoa kép, hắn đã chết, viêm tự ôm bờ vai của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lấy kỳ an ủi, đường thời không có ngẩng đầu, không nghĩ làm người thấy hắn trong mắt bi thương. Tiếp tục nói, còn có một tháng, thăng cấp tạp liền sẽ buông xuống, đến lúc đó không tránh được sẽ là một hồi ác chiến. Tại đây phía trước chúng ta phải làm chuẩn bị còn có rất nhiều. Đầu tiên chính là đồ ăn chuyện quan trọng trước chuẩn bị tốt. Ngày mai bắt đầu, chúng ta muốn đi săn thú, nhiều chứa đựng chút đồ ăn. Thăng cấp tạp bắt được lúc sau, chúng ta phải rời khỏi kỳ huyện, sẽ không lại lộn trở lại tới, đường thời che giấu hảo tự mình cảm xúc. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Liệt, nói, cướp đoạt thăng cấp tạp phi thường nguy hiểm, ngươi hay không đi theo chúng ta đi, chính mình lựa chọn. Tần Liệt vừa nghe lời này không cao hứng. Sụ mặt nói cái gì, lão tử mệnh đều là các ngươi cứu, ngươi là ta anh em. Càng là ta đại ca, ngươi đến nào ta đương nhiên đến nào, liền tính ngươi tưởng đuổi ta đi ta cũng sẽ đi theo. Cùng lắm thì ngươi đi lên mặt, ta đi rồi mặt muốn nói phía trước viêm tự đối Tần Liệt còn có một tia phòng bị. Đang nghe quá đường thời nói Tần Liệt đời trước sự tình lúc sau. Đối thái độ của hắn hoàn toàn đổi mới, cái này tiểu lưu manh tuy rằng miệng không sạch sẽ, nhưng làm người trượng nghĩa. Tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo, đời trước là hắn cứu đường thời. Bọn họ lấy huynh đệ tương xứng, làm bạn quá một ít thời gian, này một đời đường thời cứu hắn, lấy Tần Liệt cá tính. Đương nhiên là vì đường thời như thiên lôi sai đâu đánh đó, đường thời kỳ thật đã sớm biết Tần Liệt. Khẳng định sẽ đi theo đi, bất quá hỏi một tiếng, cũng là tất nhiên, đường thời nằm ở trên giường, một đêm không chợp mắt. Chờ đến thiên tờ mờ sáng thời điểm, hắn liền dậy, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, viêm tự đã ở trong sân chờ hắn. Hắn biết đường thời khẳng định sẽ đi, lại thế nào, đường Minh Hải đều là đường thời phụ thân, đường thời nhất định sẽ đi vì đường Minh Hải nhặt xác, đường thời không có cự tuyệt viêm tự đi theo. Hai người sáng sớm liền lái xe đi đường ra. Vừa đến viện môn khẩu là có thể nghe thấy dày đặc mùi máu tươi, đường thời bước chân dừng một chút. Viêm tự vòng lấy hắn eo, nhẹ giọng nói, đừng sợ, ngươi còn có ta, đường thời gật gật đầu, hai người đi vào. Một sân thi thể không người xử lý, bọn họ đứng ở cửa, chỉ hướng trong nhìn thoáng qua. Đường Thời liền nhắm hai mắt lại, trong đại sảnh nhìn thấy ghê người đều là vết máu. Chính là cùng bị huyết thanh giặt sạch sàn nhà giống nhau. Hai người hướng trong đi, ở sofa mặt sau thấy một khối thi thể, kia đã không thể xưng là thi thể. Không biết bị thứ gì ăn, chỉ còn lại có huyết nhục mơ hồ khung xương. Ngay cả trên mặt da thịt cũng không buông tha, bị ăn sạch sẽ, như vậy thi thể. Đường Thời không hiếm thấy đến, chỉ là đối tượng là chính mình thân nhân. Vậy phải nói cách khác, cho dù bị thương lại hoàn toàn. Nhìn đến Đường Minh Hải thảm trạng, vẫn là nhịn không được đau lòng. Hai người dùng bạch khăn trải giường đem Đường Minh Hải thi cốt bao vây lấy mang đi vùng ngoại ô. Vùi lấp, mặt khác thi thể Đường Thời không quản, tự nhiên sẽ có huyện thành quản lý người đi rửa sạch tại đây lúc sau. Bọn họ liền phải toàn tâm nhào vào đối thăng cấp tạp tranh đoạt thượng. Bắt đầu rồi chuẩn bị công tác, vì tiết kiệm thời gian. Bọn họ đem biệt thự thuộc về chính mình đồ vật toàn bộ mang đi. Làm tốt không trở lại chuẩn bị, lại đi chạm xăng dầu. Đem nơi đó xăng toàn bộ mua tới. Lô hàng ở một đám đại thùng. Xem đến chạm xăng dầu lão bản thẳng trừng mắt, nhìn xem này đó mỡ lợn thùng. Nhìn nhìn lại kia chiếc xe Việt dã, không rõ bọn họ mua nhiều như vậy xăng muốn hướng nơi nào phóng. Đương nhiên lão bản lo lắng nhất vấn đề chính là tiền. Mà thế lúc sau, xăng giá cả chỉ quý không thấp, một phương diện là dùng một chút thiếu một chút, về phương diện khác là thay đi bộ công cụ nhu yếu phẩm. Tự nhiên thực quý, Đường Thời cũng không buồn xỉn, lấy ra mà thế lúc mới bắt đầu ở ngân hàng nhặt được thỏi vàng. Mua nhiều như vậy xăng, một cây thỏi vàng giải quyết không được vấn đề, dựa theo du giới tương đương, Đường Thời đánh giá một cây thỏi vàng có thể đổi bao nhiêu kim tệ. Cho lão bản tam căn thỏi vàng, này đó tiền chỉ nhiều không ít, lão bản tự nhiên thực vui vẻ, Đường Thời hoàn toàn không lo lắng xăng thùng như thế nào mang đi vấn. Đề này, hắn tiểu ô vuông không gian nhiều đến là... Tất cả đều dọn vào tiểu ô vuông, xem đến kia lão bản trợn mắt há hốc mồm. Tự cho là thông minh hô, không gian tạp, ta biết có loại này thẻ bài. Không nghĩ tới các ngươi sẽ có không gian tạp, thật tốt a, đi nơi nào mang đồ vật đều phương tiện, Đường Thời cười cười không nói chuyện. Hắn đối ngoại xưng hô tiểu ô vuông chính là không gian tạp. Hảo giấu người tai mắt, lúc sau bọn họ lại đi điền thị ăn thịt cửa hàng. Hướng điền mập mạp mua không ít viên đạn, Đường Thời muốn đều là vừa giáp xong đạn, những cái đó hàng second hand động bất động liền mắc kẹt hoặc là ách đạn. Đường Thời liền xem cũng không thấy, trực tiếp làm điền mập mạp đừng lấy ra tới, toàn bộ đều phải vừa giáp xong đạn, quý là quý điểm, nhưng dùng yên tâm, này lại hoa hắn một cây thỏi vàng, chờ này đó đều chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ mới lên đường, bọn họ ở bốn phía mua sắm xăng cùng viên đạn sự. Tự nhiên trốn bất quá lân bang tai mắt, bọn họ vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm Viêm Tự. Thấy này Tôn Đại Thần rốt cuộc phải rời khỏi Kỳ huyện. Tề Lân Đại Đại nhẹ nhàng thở ra, hiện tại Hách Đạo Đức đã chết, Đường Minh Hải cũng đã chết, toàn bộ Kỳ huyện rốt cuộc không ai dám cùng hắn gọi nhịp. Hắn thành danh xứng với thực lão đại. Rời đi Kỳ huyện lúc sau, Đường Thời hỏi, vì cái gì không nhúc nhích lân bang? Tần Liệt thoải mái hoành nằm ở phía sau tòa đùa nghịch súng trường. Cà lơ phất phơ nói, nếu bọn họ biết kẹp chặt cái đuôi làm người, ta cũng không cần thiết đổi tận giết tuyệt, bọn họ đã biết chúng ta lợi hại, như vậy là đủ rồi, nếu Tần Liệt đều không thèm để ý. Đường Thời cũng không cần thiết kích phát hắn cùng lân bang cừu hận, bọn họ săn thú địa điểm rời xa. Kỳ huyện thức tỉnh giả đều chỉ biết quay chung quanh ở Kỳ huyện phụ cận săn thú. Tới gần nơi tụ tập, an toàn nhưng không có quá mức cường đại dị thú. Đường Thời bọn họ mục đích chính là săn thú. Nếu không phải gặp được anh hùng kỳ dị thú, bọn họ trên cơ bản đều có thể đối phó, có thực lực. Mới dám đi được xa, cũng mới có thể săn đến càng tốt con mồi, bọn họ không phải lang thang không có mục tiêu săn thú. Đường Thời có tính toán của chính mình, hắn một bên nhìn chín đất hoang đồ, một bên Cấp Viêm tự chỉ lộ. Bọn họ muốn đi địa phương kêu Hắc Nguyệt Cốc, sơn cốc này là trống rỗng xuất hiện. Trước kia ở trên địa cầu cũng không tồn tại, cho nên nơi đó đến tột cùng có cái gì còn không xác định. Đời trước đường thời cũng không đi qua, muốn có tốt thu hoạch, liền phải đi này đó người thường không dám đặt chân, hoặc là tìm không thấy địa phương, giống loại này hoàn toàn đến từ dị không gian lĩnh vực. Bên trong sẽ có cái gì thật sự khó mà nói, nếu không phải có chín đất hoang đồ. Ngay cả đường thời cũng không biết còn có cái này địa phương, ở nhân tộc lĩnh vực nhất nổi danh núi. Non kêu Spy of Arak núi non. Spy of Arak núi non tựa như một cái nằm ngang trung bộ đại địa cự long. Nó như là một đạo thiên nhiên cái chắn, đem nhân tộc lĩnh vực vây quanh ở trong đó. Tựa như mẫu thân bảo hộ tay, làm nhân tộc lĩnh vực hoàn toàn cùng cái này không biết cự lục ngăn cách mở ra. Hết chương.